cầm ai nhẫn tâm tan nát cõi lòng tụ dương mi ướt đẫm. Đã không còn anh chở che gượng cưới em phải cô tỏ giác mạnh mẽ. Tình yêu ai quên ai trước có khác nhau không? Lời hứa trăm năm em thấy vô nghĩa lắm. Người đang nâng niu tình yêu mới có nhớ khi bên em cũng vậy. Chiều buồn hoang hôn tắt nắng khóc quên gạt nước mắt. Sấm chớp ngang tai em nhớ một người ra giết mà bị ngỏ. Đôi môi anh chắc đang vẫn trao ai. Chỉ cần nghĩ thế thôi tim đã thắt lại. Tại sao người dễ quên không phải là trong xanh hay mưa buốt giá cũng như nhau. Vì tổn thương đang vây kín trong ý nghĩ. Rời cây ngoài nhìn màu xanh mới, lá úa ôm thương đau bé bàng. Chiều buồn hoàng hôn tắt nắng khóc quên gạt nước mắt. Sấm chớp ngang tai em nhớ một người mà bị ngỏ. Đôi môi anh chắc đang vẫn trao ai. Chỉ cần nghĩ thế thôi tim đã thắt lại. Tại sao người dễ quên không phải là em. Yêu thương đây người còn lại lạc giữa hiện tại quá khứ sợ kỷ niệm trong em cứ thế chẳng hề nhạt màu. Sợ bài hát sống hôm nay sẽ chạm vào gợi tổn thương trở về dây dứt làm xó xa không thể ngừng. Chuyện tình nào không hóa than nhau trong ngày vỡ đôi. Lòng ngực bên trái vẫn đau vì một người đó thôi. Nước mắt cạn về mà nỗi nhớ chẳng tan. Từ ngàn nhát dao.